Chương 46, lãnh khốc thiếu nữ song cơ đánh lén. Thủ lĩnh, cái khác năm tổ chức thúc giục chúng ta tiếp tục đi tới, bọn họ nói thời gian nghỉ ngơi đã đủ rồi, đang ở trong doanh trướng chặt cùng gỗ tợ mạ gỗ hưởng thụ sau đó ôn tồn thời điểm. Một cái thanh âm đột ngột từ bên ngoài vang lên, tầng tầng lượn quanh, phảng phất vô số hồi âm giống nhau. Đây là bởi vì cái thanh âm kia chuyển kiếp vô số hành lang gấp khúc, mới từ xa xôi phương kia xông vào doanh trướng. Thế nhưng, nếu như có thể nhìn thấy bên ngoài, là có thể phát hiện, vị kia có nhân loại ngoại hình, đang ở hồi báo Encho, kỳ thực đứng ở doanh trướng cửa, một mực tại chỗ bồi hồi, phảng phất lâm vào vô tận mê cung. Đây chính là chúng tên là mẹ lọ điệp vẽ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp tự tại pháp huyện giới kết quả. Lúc này hắn tuy là đứng ở nơi đó, nhưng là ngôn hành cử chỉ, cũng đã nằm ở một người thế giới, một cái gỗ tờ mạ gộp cấu trúc vô tận trong mê cung. Trong doanh trướng, đang hưởng thụ cùng chặt lời lẽ tương giao hôn sâu thiếu nữ, mỏm đá doanh viện thủ lĩnh mẹ lọ điệp vẽ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp, nghe thế tiếng nguyên bản xem như là tận trung cương vị công tác hội báo về sau. Giống như tượng người vậy tinh xảo trên mặt, hiện lên một tia lạnh lùng sắc cơ. Chỉ một lúc, từ nàng chóp mũi vang lên một hồi hừ lạnh. Dài gió ngoanh đơn giản từ đơn hóa thành bạo tạc một dạng siêu sóng âm, trong nháy mắt ở hồi báo Encho trong thai vang dội. Không đợi vị này Encho phát sinh cầu xin tha thứ thanh âm, thân thể hắn thì dường như bị siêu sóng âm đánh thủy tinh một dạng, từng điểm giãn nước, sau đó hóa thành mạn bèn hỏa phấn, tại chỗ biến mất. Chỉ là bởi vì quấy rầy nàng và chặt thân thiết, liền rơi vào kết quả như thế này. Đây chính là gỗ tợ mạ gộp cái kia lệnh phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn sợ hai chỗ. Vị này tự đại quyền uy người chủ nghĩa, vốn có thực lực cường đại cùng chỉ huy lực đồng thời, thừa hành càng là hay là khủng bố chỉ huy, nói cách khác. Đối với bộ hạ nghiêm khắc vô tình, dùng sợ hãi và sợ tới khống chế toàn bộ tổ chức vận hành. Không người nào dám phản kháng vị này tàn bạo kẻ độc tài. Dù cho biết rõ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Linh Phun, HTTP, SHSCT mặc ở gỗ tờ mạ gộp cùng chắc không biết lần thứ mấy chiến đấu lần nữa mở ra thời điểm, ở mỏm đá doanh viện đại bản doanh bên ngoài, tới gần sông đá nú bệ trong rừng rậm, mặt cùng người héo mì nạ đã thoát khỏi hiểm hộ phở làm hạ dở tiểu đội, hướng phía mỏm đá doanh viện đại bản doanh chậm rãi sờ soạn. Loại này tỉ mỉ ẩn nút hành động, vốn là không thích hợp mặt cứng như vậy phái người vật. Bất quá cộng thêm người héo mì nạ cái này hoàn mỹ phụ trợ, cho dù là nàng cũng có thể giống như một vị tỉ mỉ huấn luyện qua thích khách giống nhau, tiềm hành đến như vậy tới gần mỏm đá doanh viện đại bản doanh địa phương. Vì héo mì nạ cái kia vô song chiến kỹ dùng để chóc nã địch nhân, mà mặt thực thi lại lợi lực lượng cường đại đem trên đường đi gặp đồ nhất kích tất sát. Nguyên bản hai người không phải cực kỳ vững tin mỏm đá doanh viện thủ lĩnh, mẹ lò điệp vẹ đệ sở gỗ tờ mạ gốc chỗ. Bất quá ở chính mắt thấy được cái kia hồi báo Encho sau khi bị giết chết, các nàng ngay lập tức sẽ đoán được. Mễ lọ điệp vẽ đẻ sto độc hưu chính là tự tại pháp, là có thể quấy rầy ngũ cảm ảo thuật, chúng ta phải giữ một khoảng cách, cẩn thận một chút là vậy bởi vì có đồ mới vừa bị giết, không có ai còn dám tới gần gỗ tờ mạ gộp doanh trướng. Vì vậy lúc này đây mặt thực cùng hẻo mì nạ cực kỳ thuận lợi liền xuyên qua vốn nên đề phòng xâm nghiêm mỏm đá doanh viện tầng tầng doanh trướng. Đã tới chủ soái chỗ ở tại xác định từ trong doanh trướng truyền ra tự tại pháp độc hưu chính là khí tức về sau, hưu kheo mì nạ. Nhỏ giọng đối với đã xuẩn rụt động mà thiệu dàn dò. Không thể sơ suất ngay sau đó, hưu kheo mì nạ trên đầu thần khí bên trong vang lên mộng huyễn quan đái tỷ ạ mặt lãnh đạm mà giản đoạn thanh âm. Là ta biết rồi mà thực không thèm để ý chút nào phất tay một cái, một hồi nồng nhiệt hồng hỏa phấn đã bắt đầu ở nàng hai tay nổi lên. Để cho ta tới hảo hảo làm một trận lớn á, nàng hoàn toàn sẽ không có nghe vào hẻo mì nạ, bất quá chính là loại này cường ngạnh tác phong, mới là thuộc về ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả độc hưu chính là phong cách. Quanh một tiếng tồn tại lực đống nhiên bùng nổ rung động, một con gần ngàn người kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt xuất hiện, tất cả kỵ sĩ đều khiêng một con to lớn kỵ sĩ thương, uy phong lấm lẫm. Ở kỵ sĩ đoàn phía trước, lấy tư cách phong thị trận hình mũi khoan. Chính là cưới một nồng nhiệt màu đỏ hầm mở mặt thiệu. Nàng phát sinh đối với chiến đấu sắp tới vui sướng tiếng cười, đem kỵ sĩ thương kẹp ở dưới nách, hướng phía trước bị sương mù dày đặc bao quanh doanh trướng phát khởi bắn vọt. Phong thì trận xung phong nếu doanh trướng bị mẹ lọ điểm vẽ đẻ tổ tự tại pháp huyện giới vây quanh, nàng kia miễn là đem điều này tự tại pháp kể cả doanh trướng cùng nhau phá hủy thì tốt rồi. Đối mặt diện tích 10 thước rộng bao nhiêu doanh trướng, nàng ở mũi thương không cách nào chạm đến vị trí, liền hướng mâu thương ngưng tụ càng mạnh mẽ lực lượng, sau đó giống như liệt hỏa một dạng đi phía trước đâm ra, chưa từng có từ trước đến nay. Nha A đồng thời, ở nàng đâm ra cái kia thương chu vi cũng liệt địa xuất hiện một loạt giống nhau thương, hình thành một nhóm rừng thương. Mũi thương đàn ở bay nhanh nàng phía trước cấp bách về phía trước kéo dài, lại độ trở nên dày đặc, hình thành to lớn một kích, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, cuốn về phía gỗ tờ mạ gộp trô ở doanh trướng. Vành gần thiên kỵ sĩ xung phong phát khởi cự đại một kích, nó mạnh mẽ lực công kích, trong nháy mắt lệnh quay trung quanh ở bên ngoài doanh trướng huyện giới tan vỡ. Vô số từ thần bí văn tự liệt tạo thành tự tại thư cờ từ trong không khí hiện lên, sau đó bị to lớn rừng thương đánh nát. Đây chính là cấu thành mẹ lõ điểm vẽ đẻ tổ tự tại pháp huyện giới trụ cột tự tại thư cờ vĩnh hằng mê cung bị lực lượng cường đại đánh vỡ, tiếp theo lọt vào phá hư, chính là vật lý bên trên chân thực tồn tại doanh trướng. Bên bị da dê trướng đồng bị sắc bén mũi thương xé rách, phát ra xoẹt xoẹt tâm thanh, rộng 10 mét doanh trướng căn bản là không có cách đối mặt gần thiên kỵ sĩ phát khởi công kích, bị huyện giới trùng điệp vây quanh địa phương lập tức không giữ lại chút nào bại lộ ở tại mặt thực cùng hẻo mì nạ trước mắt. Thế nhưng, đang ở mặt thiệu giải trừ kỵ sĩ đoàn, đem thu hồi lại tồn tại lực toàn bộ cấu trúc đến trên tay mình kỵ sĩ thương, chuẩn bị trực tiếp nhắm ngay gần xuất hiện cường địch khởi xướng tuyệt mệnh một cái thời điểm, một cái quen thuộc tự tại pháp ba động, đột nhiên từ phía trước chuyển đến, làm nàng trong nháy mắt ngưng trệ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mà tiền chuyện đến chính chuyện nào.